Chương 284, Kiếm mạch dị thường. Kiếm mạch xuất hiện dị thường, nghe thấy cái này đệ tử báo cáo, Lạc Hàm Sơn sắc mặt khẽ biến, chợt hỏi, đến cùng xuất hiện cái gì dị thường? Hàm Sơn tông sư, tại trước đây không lâu, kiếm mạch phát sinh chấn động, kinh động đến Kiếm Châu thành đông đảo cường giả, bọn hắn rồi rít đi kiếm mạch quan sát, kiếm mạch nội vi cấm chế, có một chỗ xuất hiện yếu kém. Cái này đệ tử nói, kiếm mạch cấm chế xuất hiện yếu kém dấu hiệu nghe vậy, Lạc Hàm Sơn sắc mặt rốt cục biến sắc. Hắn biết rõ, kiếm mạch cấm chế bắt đầu yếu kém, điều này đại biểu lấy cái gì? Gia chủ nhóm cường giả cho rằng, 3 ngày sau đó, kia một chỗ điểm yếu, tất nhiên sẽ mở ra một lỗ hổng, đến lúc đó các đại thế lực tất nhiên sẽ điều động đệ tử tiến vào. Cái này đệ tử nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Lạc Hàm Sơn phất phất tay, để cái này đệ tử thối lui. Sau đó, Lạc Hàm Sơn nhìn về phía Lạc Huyền, vừa mới Lạc Huyền nhất cắm thẳng có nói. Huyền Nhi, đây là ngươi một cơ hội. Lạc Hàm Sơn trước tiên mở miệng no ý, sư thúc có ý tứ là? Lạc Huyền hỏi. Đã ra chủ để đệ tử đến cho ta biết, chắc hẳn kia cấm chế cho dù mở ra lỗ hổng, thực lực cường đại võ giả cũng vô pháp tiến vào, chỉ là thực lực nhỏ yếu võ giả tiến vào. Sở dĩ, 3 ngày sau đó, ngươi nhất định muốn tiến vào bên trong. Lạc Hàm Sơn nói, kiếm mạch tại Kiếm Châu Thành có tuyên cổ lịch sử, tất cả võ giả đều biết, tại kiếm mạch bên trong, có vô số kỳ ngộ, nhưng là muốn đi vào vòng trong, quá mức khó khăn, thậm chí có thể nói gần như không cách nào tiến vào vòng trong. Nhưng là, lần này, kiếm mạch không biết nguyên nhân gì, thế mà xuất hiện dị thường, cấm chế xuất hiện yếu kém dấu hiệu, giống như lỗ hổng một khi mở ra, thế tất sẽ khiến đông đảo thế lực đại chiến. Huyền Nhi, tại 3 ngày này bên trong, ta hội đem hết toàn lực, để ngươi tu vi đạt tới khí hải cảnh lục trọng. Lạc Hàm Sơn nói. Nghe vậy, Lạc Huyền khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Sự thật như là Lạc Hàm Sơn đoán như thế, kiếm mạch cấm chế xuất hiện yếu kém dấu hiệu, nhưng là khí hải cảnh sau tam trọng trở lên cường giả, một khi tới gần kiếm mạch 1 mét phạm vi bên trong, liền sẽ bị bài xích, mà lại lực đẩy phi thường lớn. Đông đảo Kiếm Châu thành đại năng quan sát về sau, nhất trí ra kết luận, lần này cấm chế mở ra lỗ hổng, chỉ có khí hải cảnh thất trọng dưới đây võ giả mới có thể tiến vào bên trong. Nói cách khác, khí hải cảnh thất trọng trở lên võ giả, không cách nào tiến vào bên trong. Cái này một tin tức, như là như gió truyền vào Kiếm Châu thành sở hữu thế lực võ giả trong lỗ thai, trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc cho ngoại giới như thế nào điên cuồng, phương thần căn bản không biết được, hắn giờ phút này thì là tại linh kiếm trong cấm chế, nghiêm túc tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt phương thần tại linh kiếm trong cấm chế, đã tu luyện 10 canh giờ. Hắn tổng cộng có 27 canh giờ tài nguyên, còn thừa lại 17 cái canh giờ. Đi qua cái này 10 canh giờ tu luyện, phương thần cảm giác tự thân kiếm ý, lại lần nữa bị áp xúc một chu tờ. Bất quá để phương thần có chu tờ im lặng là, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kiếm ý cái thứ 2 tiểu cảnh giới, nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể đột phá. Tiếp tục tu luyện. Phương thần trong đôi mắt, lóe lên một tia kim quang, chợt cắn răng một cái, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một lần lại một lần nếm thử, rốt cục tại linh kiếm tài nguyên sẽ lưu cờ du nở dê hết, phương thần kiếm ý, rốt cục đột phá đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới. Kiếm ý sau khi đột phá, phương thần thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5, cũng là thuận lý thành trương đạt đến viên mãn chi cảnh, điều này làm cho phương thần thực lực lại lần nữa tăng lên. Mặc dù, phương thần tu vi còn kẹt tại khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn đã được đến toàn diện tăng lên, hắn giờ phút này, cho dù là gặp được khí hải cảnh lục trọng trung kỳ võ giả, QNZ không sợ chút nào. Giống như tu vi có thể đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng, cho dù là đối chiến khí hải cảnh thất trọng đệ tử, QNZ không sợ chút nào. Phương thần đống nhiên mở mắt, trong lòng âm thầm nói. Linh kiếm tài nguyên sử dụng hết, phương thần theo linh kiếm trong cấm chế đi tới. Làm phương thần đi qua diện võ trưởng thời điểm, nghe được mấy người đệ tử nghị luận, sau đó phương thần chính là phát hiện, tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Kiếm Châu thành phát sinh chuyện trọng đại. Bất quá, không đợi phương thần hỏi thăm những người khác, lao đầu dâu bạc tìm tới. Phương thần, người rốt cục tu luyện xong. Lao đầu dâu bạc nhìn xem phương thần, nhếch miệng cười nói. Sư thúc, phương thần no ý tại ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, Kiếm Châu thành kiếm mạch, phát sinh chuyện trọng đại. Giờ này khắc này toàn bộ Kiếm Châu thành bên trong, vô số võ giả, ánh mắt đều tập trung vào kiếm mạch phía trên. Lao đầu dâu bạc nói. Sau đó, lao đầu dâu bạc đem chuyện đã xảy ra, toàn bộ ra nở dê cho phương thần nghe. Làm phương thần sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kích động nụ cười. Kiếm mạch nội vi phương thần trong lòng, kích động không thôi. Lần trước, tiểu lao thử chỉ là tùy ý tiến vào kiếm mạch nội vi bên trong, liền được một gốc kiếm huyễn thảo. Có thể nghĩ, kiếm mạch nội vi bên trong, đến cùng có bao nhiêu trí bảo. Còn có bao lâu thời gian phương thần hỏi. Còn có hơn một ngày thời gian, ngươi chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Lao đầu dâu bạc no y phương thần cáo biệt lao đầu dâu bạc về sau, liền chuẩn bị đi trở về chuẩn bị, nhưng là đúng lúc này, hắn gặp đã từng thủ hạ bại tướng Liêu Giới. Lúc này Liêu Giới, khắp khuôn mặt là nụ cười lạnh như băng, tại trong mắt của hắn nhìn về phía phương thần thời điểm, bắn ra một đạo dọa người sát ý. Phương thần không để ý đến Liêu Giới kia khiêu khích ánh mắt, trực tiếp quay người rời đi. Phương thần, liền để ngươi tại sống lâu một đoạn thời gian, chờ tiến vào kiếm mạch nội vi. Ta Liêu Giới tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Liêu Giới nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, lạnh giọng nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt kiếm mạch nội vì cấm chế lỗ hổng liền muốn đánh mở ra. Lúc này, tại kiếm mạch bên ngoài bên trong, tụ tập vô số thế lực, những thế lực này bên trong, dùng Bái Kiếm Tông là nhất. Phương thần đứng tại Bái Kiếm Tông trong đội ngũ, lẳng lặng nhìn kiếm mạch nội vi cấm chế. Đúng lúc này, Lạc Gia người đến. Lần này dẫn đội là Lạc Gia luyện đan tông sư Lạc Hàm Sơn, tại Lạc Hàm Sơn sau lưng, đi theo Lạc Huyền. Lúc này Lạc Huyền, khắp khuôn mặt là nụ cười, tại cái này mấy ngày trong thời gian, Lạc Hàm Sơn toàn lực trợ giúp để tu vi của hắn, đột phá đến khí hải cảnh lục trọng. Đặt tới khí hải cảnh lục trọng về sau, Lạc Huyền càng thêm tự tin, lần tiếp theo nhìn thấy phương thần, nhất định phải chém giết phương thần. Lạc Gia chi nhánh người đến về sau. Gần như Kiếm Châu thành tất cả thế lực lớn nhỏ, toàn bộ đến đông đủ. Lỗ hổng đang đánh lên. Đột nhiên, có người kêu lên, đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, vòng trong cấm chế phía trên, lỗ hổng đang thong thả mở. Tất cả võ giả, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kiếm mạch cấm chế lỗ hổng. Bất quá, đúng lúc này, Lạc Hàm Sơn ánh mắt, thấy được phương thần, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi còn dám ra nơi này thật sự là muốn chết. Lạc Hàm Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó thân hình lóe lên, trực tiếp ra Bái Kiếm Tông khu vực, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Lạc Hàm Sơn một quyền này, vô cùng cấp tốc, Bái Kiếm Tông đám người thậm chí cũng không kịp phản ứng. Bất quá, Phương Thần lại là chú ý tới Lạc Hàm Sơn động tĩnh, làm Lạc Hàm Sơn xuất thủ thời điểm, thân hình của hắn chớp động, muốn tránh thoát Lạc Hàm Sơn công kích. Phanh một đạo tiếng vang vang lên, Bái Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão sắc mặt băng lãnh nhìn xem Lạc Hàm Sơn, trầm giọng nói, Lạc Hàm Sơn tông sư, ngươi vì sao vô duyên vô cớ đối với chúng ta Bái Kiếm Tông đệ tử xuất thủ, mặc dù phương thần tại Bái Kiếm Tông ngoại môn bên trong, không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, đối Bái Kiếm Tông đệ tử xuất thủ, đây là đối Bái Kiếm Tông khiêu khích. Làm Kiếm Châu thành đỉnh tiêm thế lực, Bái Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão tự nhiên là sẽ không cho phép Lạc Hàm Sơn làm như vậy, hắn cương ép xuất thủ. Ngăn trở Lạc Hàm Sơn nằm đấm. Hừ, kẻ này cùng ta có khúc mắc, ta muốn giết hắn. Lạc Hàm Sơn tức giận quát. Có cái gì khúc mắc? Chấp pháp trưởng lão băng lãnh hỏi. Cái này Lạc Hàm Sơn trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn cũng không thể nói, phương thần tiến vào hắn trong sân, để hắn thụ thương, hắn nhưng là đường đường luyện đan tông sư. Hừ, Lạc Hàm Sơn công kích bị ngăn cản, hắn hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn thoáng qua phương thần, quay người rời đi. Tại Lạc Hàm Sơn sau lưng Lạc Huyền, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường nhìn xem phương thần, đã hắn sư thúc không cách nào ở chỗ này ra tay, bọn hắn tiến vào kiếm mạch nội vi bên trong thời điểm, hắn liền sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh giết phương thần. Trải qua dạng này vừa ra nháo kịch về sau, ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị cấm chế lỗ hổng hấp dẫn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cấm chế lỗ hổng không ngừng biến lớn, làm ba canh giờ trôi qua về sau, cấm chế lỗ hổng đã ngừng. Không còn biến lớn, lúc này cấm chế lỗ hổng, vừa vặn đủ một người đi vào. Cấm chế lỗ hổng mở ra, có thể tiến vào. Có võ giả kêu lên. Lập tức, có vô số võ giả, muốn đi vào vòng trong bên trong. Hưu đột nhiên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt ra trước mọi người, vượt lên trước một bước, tới gần kiếm mạch nội vi, muốn chui vào lỗ hổng bên trong. Nhưng khi cái bóng đen này tới gần kiếm mạch nội vi cấm chế 1 mét phạm vi thời điểm, đột nhiên một đạo huyết quang, trong nháy mắt theo cấm chế lỗ hổng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh vào cái bóng đen này phía trên. A, một đạo tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt theo bóng đen trong miệng truyền ra. Sau một khắc, bóng đen trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, khí tức quệ quại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả võ giả trong nháy mắt dừng bước, không dám tiến lên. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng cái bóng đen này thời điểm, trong nháy mắt kinh hô. Bóng đen là Kiếm Châu Thành tương đối nổi danh một cái võ giả, gọi là Tuyết Vực Lão Nhân, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh cửu trọng. Cho đến giờ phút này, đám người xem như minh bạch, Tuyết này Vực Lão Nhân nhất định là không tin trước đó truyền ngôn, muốn cưỡng ép xông vào kiếm mạch nội vi bên trong. Nhưng là, nhìn thấy Tuyết Vực Lão Nhân khí tức vẻ ngoài, bản thân bị trọng thương dáng vẻ, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, kiếm này mạch cấm chế, quá mức bá đạo. Tuyết Vực Lão Nhân dù sao cũng là khí hải cảnh cửu trọng cường giả, thế mà bị một đạo huyết quang trực tiếp trọng thương. Tuyết Vực Lão Nhân bị trọng thương, một lần nữa chứng minh, khí hải cảnh thất trọng trở lên võ giả không cách nào tiến vào bên trong. Có võ giả nói, bất quá, giờ phút này đã không có người chú ý Tuyết Vực Lão Nhân, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung vào cấm chế lỗ hổng phía trên. Cũng không biết là ai hét to một tiếng, như là châu chấu võ giả, trong nháy mắt tràn vào kiếm mạch nội vi bên trong. Phương Thần QNZ đi theo Bái Kiếm Tông đệ tử, bước vào cấm chế lỗ hổng bên trong.